Ngay khi Chu Báo do dự mà có nên lập tức xuất thủ cứu giúp hay không, trong tai lại truyền đến thanh âm sang sảng như vậy. Thiếu chủ, đại tiên sinh đang bế quan, trước phân phó bất luận kẻ nào đều không được quấy nhiễu. Ta có sự tình trọng yếu. Đam thúc các ngươi gánh vác được sao? Nghe được có tiếng cự tuyệt, tên thiếu chủ kia thanh âm lập tức trở nên cao vút. Nhanh, nhanh đi thông báo, bằng không ta liền giết các ngươi. Bất quá là thực lực bát phẩm. Dĩ nhiên trân tráo đòi giết hai tán tiên, ngươi cho là ngươi là ta a? Chu Báo từ một nơi bí mật gần đó nghe được trong lòng buồn cười. Vô luận ở địa phương nào cũng có loại người này, còn rất khả ác. Chỉ là để Chu Báo cảm thấy ngoài ý muốn là hai gã tán tiên kia cũng không có lộ ra dáng dấp phẫn nộ ra sao. Ngược lại có vẻ bối rối. Thiếu chủ, không phải chúng ta không cho người đi vào. Thật sự là đại tiên sinh đã hạ tử lệnh. Người cũng không phải không biết. Cứ vài ngày, đại tiên sinh tại Tích Vân Tinh phát hiện một kiện kỳ vật. Hiện tại đang bế quan tìm hiểu. Nếu là vào lúc này quấy nhiễu đến hắn. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1241-1242 xuất thủ. Ta là người không biết nặng nhẹ như vậy sao? Sắc mặt thiếu chủ chợt biến, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Ta biết đại bá phụ bế quan tìm hiểu là một sự tình cực kỳ trọng yếu. Bất quá chuyện này của ta so với sự tình của hắn càng thêm trọng yếu. Các ngươi không phải đã cho ta là một kẻ hồ đồ. Thuộc hạ không dám. Không dám thì nhanh đi gọi, nếu là làm hỏng việc, hai tán tiên nho nhỏ các ngươi căn bản là không thể đảm đương nổi. Đúng không, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu đại sự, để cho hai người bọn không đảm đương được đây? Thiếu chủ kia đang nói, liền nghe được một thanh âm tràn ngập từ tính vang lên. Đại tiên sinh, đại bá phụ, vừa nghe được thanh âm này, sắc mặt ba người đều là biến đổi. Hai gã tán tiên nhất thời quỳ xuống, còn tên thiếu chủ trẻ tuổi kia cũng cung kính khom lưng. Thanh thiền, ở đây không có ngoại nhân. Nói đi, ngươi đến tột cùng phát hiện cái gì? Dĩ nhiên so với ta bế qua còn trọng yếu hơn. Thanh âm vẫn là nhu hòa như vậy. Thế nhưng lại lộ ra một uy áp cổ cường đại, để thiếu chủ này nhất thời ra một thân mồ hôi lạnh. Bất quá vừa nghĩ đến chính mình phát hiện, dũng khí của hắn thoáng cái tăng lên. Đại bá phụ, ta phát hiện truyền tống pháp trận đi thông thiên giới. Cái gì? Chỉ thấy khoảng không hơi rung động, một đạo thân hình gầy yếu thoáng cái xuất hiện tại trước mặt thiếu chủ. Một phát xách cổ áo hắn đưa lên cao. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Đại bá phụ, ta phát hiện truyền tống đi thông thiên giới. Tên thiếu chủ kia nhìn đại bá phụ hắn nói ra từng chữ. Truyền tống pháp trận đi thông thiên giới. Chính từ này phản phất như chính đạo lôi đình. Hung hăng oanh tại tâm thần của gã thiên quân kia. Hắn chậm rãi đem thiếu chủ buông ra. Trong ánh mắt bắn ra quang mang cực kỳ phức tạp. Thanh thiền, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Ngươi xác định ngươi phát hiện thực sự là truyền tống pháp trận đi thông thiên giới. Thanh thiền nhếch miệng cười. Ta đương nhiên xác định, đại bá phụ, ngươi theo ta đi nhìn là biết. Hai gia hỏa kia thực lực cũng không tệ, đều là đến từ thiên giới. Người chỉ cần lục soát linh hồn của bọn chúng một chút, không phải cái gì cũng biết được sao? Thiên giới đã xuống dốc, đây chính là cơ hội tốt của chúng ta a. Hừ, tên kia đại bá phụ, tên kia vung tay, buông thanh thiền ra.